Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 366. Vậy ngươi nhìn xem ta, đáng yêu không a? 32, Boss đạm cười nói, nàng cũng ở, bất quá ra điểm sự tình gì? Giờ hoang mang mà nhíu mày, lúc này nàng ngửi ngửi cái mũi, dừng một chút, nói, ta nghe thấy được trên người nàng khí vị. Nàng cũng ở chỗ này, nói xong nàng dừng một chút. Rồi lại là nhíu mày. Này mày nhăn đến so vừa mới còn muốn nhăn chút. Hiển nhiên là nghe thấy được cái gì không tốt lắm hơi thở. Nhà ai tiểu quái vật đã chết nha. Nghe được lời này, phía sau vắng lặng linh động làm cứng đờ. Khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn thành một đoàn. Đôi mắt bịt kín một tầng nước gợn. Buồn bực mà khẽ cắn môi. Lại không dám đi theo hướng bên trong đi, giờ một bên hỏi một bên cảm giác được vắng lặng linh ánh. Mát, nàng khinh phiêu phiêu ánh mắt từ nơi đó đảo qua tới. Thực mau liền minh bạch rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, người có thể cảm giác được Lâm Lạc hiện tại. Ở nơi nào sao, giờ do dự mà nhíu hạ mày. Có thể nhưng thật ra có thể, nhưng có điểm phiền toái. Không tốt lắm khống chế, nếu nàng đều nói như vậy. Vậy đại biểu vẫn là có thể. Boss liền nói, kia hào, nơi này ta tới giải quyết. Người đi tìm được Lâm Lạc giờ nhìn mắt cách đó không xa còn ở Ninh cười Oz. Trong lòng hơi làm cân nhắc, liền nhận định này Oz tất nhiên đánh không lại Boss. Trong lòng buông lỏng, gật gật đầu, tốt, như vậy nơi này liền giao cho ngươi, nói xong. Nàng một cái xoay người, lại là chiều vắng lặng linh đi đến, vắng lặng linh động làm cứng đờ. Trên chân giống chát căn cái đinh tựa mà đứng ở tại chỗ. Ngơ ngác mà nhìn giờ, nàng cái gì đều không sợ. Liền sợ buổi tối thấy quỷ, mà này giờ nếu không nói là quái vật, kia đó là quỷ, cũng may mắn là giờ còn chưa nói chính mình thân phận. Vắng lặng linh vẫn luôn đang an ủi chính mình đó là quái vật. Mới miễn cưỡng có thể đứng đến ổn, này xương nhìn đến giờ chiều chính mình đi tới. Nàng trong lòng hốt hoảng, thiếu chút nữa muốn thẳng tắp đối với giờ quỳ xuống đi. Vội vàng một bên lui về phía sau, một bên xin giúp đỡ mà nhìn về phía Boss, Boss chính đi phía trước đi. Căn bản không có khả năng nhìn đến sau lưng tình huống. Nàng liền luống cuống, hỏi, ngươi muốn làm gì? Giờ bổn không nghĩ phản ứng nàng, nhưng xem nàng phản ứng thực sự buồn cười, nhịn không được nổi lên muốn đùa giỡn tâm tư, hỏi nàng, tiểu tỷ tỷ, ngươi là đang sợ ta sao? Vắng lặng linh không sợ trời không sợ đất mà ngẩng lên ngực. Ngoặc kép, sợ, giờ phốc mà cười rộ lên, vì cái gì sợ, đã thật nhiều người đều không có sợ qua ta, là bởi vì ta lớn lên giống cá nhân sao? Vẫn là bởi vì ta đầu sẽ rớt vấn đề này. Boss quay đầu thời điểm, nàng cũng không có gì phản ứng. Chí nhiều chính là cảm thấy có điểm ghê tởm mà thôi, vắng lặng linh nghẹn nghẹn. Không nghẹn lại, ngươi là người vẫn là quỷ, ta là quái vật nha, giờ nói xong. Mị hạ đôi mắt, ngươi sợ quỷ, vắng lặng linh nhẹ nhàng thở ra. Không muốn nhiều lời cái này đề tài. Ngươi là quái vật thì tốt rồi, tổng so là quỷ tới tốt một chút, nàng giơ tay lau sạch mồ hôi trên trán. Tay mới vừa nâng lên tới, bên cạnh người hiện lên một đạo phong, tiếp theo nàng cảm thấy thân thể trầm xuống, lại là cái gì quải tới rồi nàng phía sau lưng thượng. Nhĩ sườn thổi tới một đạo gió lạnh, giờ dựa vào nàng cân cổ, trầm thấp thanh âm hỏi, vậy ngươi nhìn xem ta, đáng yêu không a? Vắng lặng linh lại không nín được, ngao một tiếng phá tan phía chân trời, này một thanh âm vang lên đến giống có thể đem chung quanh. Đều bổ ra dường như, nghe được liền Oz đều nhịn không được động tác cứng đờ. Boss lập tức thừa dịp cái này thời cơ, đè lại kính dâm thấp thấp nói một tiếng. Phá, nói, hắn giơ tay đem kính dâm bỏ đi, ném ra đồng thời, kia kính dâm quanh thân bộc phát ra ánh sáng. Nháy mắt đem kính dâm liên thông hắn cánh tay phải tất cả đều không có đi vào thực mau. Ánh sáng tản ra, mà Boss trên tay, chỉ còn lại có một phen cả người bọc bạch quang trường kia Mercy Horse nhìn đến này kiếm. Nguyên bản Bạch khuôn mặt càng trắng một chút, bất quá bởi vì vốn dĩ sắc mặt, về điểm này Bạch Độ xem không rõ ràng, hắn đôi mắt hung hăng căng thẳng. Khàn khàn giọng nói bài trừ hai chữ tới. Diệt, thế, boss xoay phía dưới, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nhận được thanh kiếm này. Đúng vậy, ngươi như thế nào sẽ có? Thanh âm kia đột nhiên yếu đi xuống dưới. Boss thân thể cũng từ trên tường nhảy xuống. Đuổi tới hắn trước mặt hỏi, boss sau này lui một bước. Dùng mũi kiếm chống hắn. Cùng ngươi cái gì quan hệ? Vừa nói, hắn trong đầu suy nghĩ bay loạn, boss lại là cười cười. Đi theo sau này lui lại mấy bước. Lắc đầu, tươi cười ở ánh trăng chiếu rọi xuống có vẻ thê thảm. Không, không nên đúng vậy, kia thanh kiếm đều không thấy. Ngươi vừa mới lấy ra tới cũng không phải kiếm. Kia không phải kiếm, đó là, cái gì? Boss lạnh lùng mà nhìn hắn. Lại không có dùng tài hùng biện. Động tác cũng không có động, hai bên giằng co. Boss tựa hồ là muốn nói cái gì? Nhưng lại như thế nào đều nói không nên lời, mặt khác một bên. Giờ dọa chạy vắng lặng linh, cảm thấy không thú vị cực kỳ. Nàng giơ tay ở không trung vẽ cái vòng, nhắm mắt lại, môi mỏng khẽ nhếch, niệm không người nghe hiểu hào quyết, theo kia hào quyết càng niệm càng nhiều. Nàng ở không trung họa quá vòng cũng càng ngày càng rõ ràng, này ánh sáng rõ ràng đến. Liền mặt khác một bên Lê Ca cũng phát giác tiểu quái lập tức nói. Ta phát hiện có mặt khác quái vật hơi thở. Nó một bên triệu ra cự sét đánh cát thụ. Một bên đem ánh mắt hướng cát thụ bên sườn nhìn lại, Lê Ca thấy thế. Mày một ngưng, tiếp tục, hảo đi, tiểu quái thấy Lê Ca tựa hồ đối kia vòng sáng không có ý tứ. Liền thu hồi lực chú ý, lại lần nữa ngưng không ít lôi điện chi lực, bỗng nhiên chiều kia cát thụ đánh xuống. Cát thụ sớm đã thừa nhận rồi không ít lần lôi điện chi lực. Lần này lại rơi xuống hạ. Liên quan lá cây chi gian đều bắt đầu lóe làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hỏa. Hoa, bùm bùm, vang đến phá lệ sáng ngời, kia thụ ở dây vò bên trong. Đột nhiên nâng lên dây đằng, liền phải hướng tới tiểu quái đánh qua đi, tiểu quái một cái lắc mình tránh thoát. Nhanh chóng thối lui đến Lê Ca bên cạnh người, Lê Ca chú ý tới. Bên sườn vòng sáng càng thêm sáng ngời lên, giống như là một cánh cửa dường như. Đang ở hấp dẫn bọn họ tiến vào, mà cát thụ lại còn hồn nhiên không biết. Nó giờ phút này đã bị đánh đến mê tâm thần, bắt đầu vô khác biệt mà công kích tới. Dây đằng từ nó trong thân thể không ngừng mà vươn tới. Chỉ cần có thể gặp được, tất cả đều bị nó hủy hoại cái tinh quang. Gió cuốn tàn điện ở không trung cuốn lên gió lốc. Lại đem như đao dường như lá cây tranh thoát, tất cả đều đầu hướng Lê Ca vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến những cái đó lá cây tới rồi phụ cận, mới mãnh vung tay lên, dùng xua tan kim quang tất cả đều đánh đuổi, lá cây bị đuổi tản ra kim quang đánh hồi thân cây. Kim quang theo thân cây chưa tiến vào, cát thụ tức khắc đau đến càng dữ dội hơn, dùng dây đằng gắt gao mà rào trụ chính mình. Rất giống muốn đem chính mình rào chết dường như, Lê Ca mày một trọn. Làm tiểu quái lại xông lên trước tiểu quái gật đầu. Quanh thân bạch mao lại lần nữa sáng lên bạch quang, điện nhanh chóng tụ thành một đoàn. Nó ánh mắt ở thân cây chi gian đảo qua, thực mau liền phát hiện kia thụ trung tâm điểm. Đầu tiên là tạp quá một đạo điện đoàn đánh qua đi. Thẳng tắp đánh vào trung tâm thượng, cát thụ phanh mà vang lên một tiếng. Tức khắc có chút lung lay sắp đổ tiếp theo, tiểu quái lại xoa đệ nhị đoàn, đánh vào nó lại lấy sinh tồn hệ dễ thượng, lúc này chặt đứt cát thụ căn nguyên. Nó đau so với trước còn gì, liền kém sống tới chết đi, nếu có thể mở miệng nói chuyện nói. Hiện tại sớm đã đau kêu ra tiếng, bên sườn vòng sáng càng thêm sáng, Lê Ca nhanh chóng vê khởi một. Chương thẻ bài, nhanh chóng khinh tiến lên đi. Ở tiểu quái cùng cát thụ xé đấu bên trong tìm đúng thời cơ. Đem kia thẻ bài nhanh chóng dán đi lên, cát thụ ở Lê Ca xông tới nháy mắt liền phát giác tới rồi. Nàng mục đích, nhưng nó vốn định tránh thoát mở ra đi trước công kích Lê Ca. Lại chưa từng tưởng tiểu quái sớm đã biết nó bước tiếp theo muốn như thế nào làm. chính là sinh sôi mà cắt đứt cát thụ dây đằng, nhất thời sai tay. Lê Ca liền đã thừa cơ mà nhập, dán lên thân cây, một dán tức ngăn, trong đầu lập tức vang lên phì thu tiếng kinh hô, người đối nó làm cái gì? Lê Ca lại không mở miệng, lôi kéo tiểu quái sau này lui mấy chục mét, trong lúc nhất thời, Phong Lạc Vân Đình, cát thụ dừng động tác, lá cây sàn sạt rung động, thanh âm này cũng chỉ dư lại mệt bị, phì thu thanh âm quá xảo. Lê Ca trực tiếp che chắn rớt nó thanh âm, lại nhìn về phía cát thụ, nhìn nó còn không có cái gì phản ứng. Tiểu quái do dự hỏi, này hữu dụng sao? Nhìn Semer Siêu, Lê Ca kỳ thật cũng không có gì nắm chắc. Chỉ là có điểm tò mò, Nga tiểu quái liền ngẩng đầu, đại khái đợi mấy chục giây. Liền trong đầu bị che chắn sau ong ong thanh cũng bắt đầu ngừng nghỉ. Lê Ca lúc này mới cởi bỏ che chắn. Hỏi Phi Thu, còn xảo sao? Phi Thu nghĩ thầm ta mới không xảo. Ta đời này đều không xảo, ngươi cư nhiên muốn cho tức ảnh đao cùng này cát thụ xác nhập. Ngươi là điên rồi sao? Không a, Lê Ca không cho là đúng. Nhưng ta tức ảnh đao cũng đã vô dụng. Dù sao cũng phải thử xem. Nói không chừng sẽ có khả năng đâu. Cát thụ lại không phải cái gì ý thức toàn vô đạo cụ. Cái này khả năng chẳng nhiều lắm. Dù sao thử xem đi, nói là thử xem. Thật là liền làm như vậy, Lê Ca ngữ khí phi thường khẳng định. Thậm chí đạt tới phi thu đều có chút hoang mang trình độ, muốn đem cát thụ cùng tước ảnh đao kết hợp. Lên, này rốt cuộc là có bao nhiêu điên cuồng. Nhưng điên cuồng bản nhân lại không như vậy cảm thấy. Nàng tìm vị trí ngồi xuống. Rất có hứng thú mà nhìn cát thụ biến hóa, lại đợi nửa giờ. Cát thụ còn không có biến hóa. Nhưng thật ra bên cạnh vòng sáng càng sáng vài phần, tiểu quái thấy Lê Ca không có chú ý. Lập tức đứng dậy chiều vòng sáng nhảy qua đi, vòng sáng hoàn toàn lượng thành cái đĩa CD. Dần dần đã không có biên củ, giống như có thể từ bên trong nhìn đến chính mình dường như, mà theo khoảng cách càng ngày càng gần. Tiểu quái đem kia vòng sáng xem đến càng thêm rõ ràng, kia vòng sáng đã rút đi ánh sáng. Quanh thân dần dần hướng màu ngân bạch biến hóa, dần dần, kia màu ngân bạch càng thêm rõ ràng. Bên sườn bên cạnh cũng càng thêm rõ ràng lên, nhìn giống như là một mặt gương, đãi tiểu quái hoàn toàn tới rồi gương trước mặt. Mới phát hiện kia gương chỉ là thoạt nhìn tiểu, thực tế lại rất lớn, nó làm đủ đề phòng, đang định ném động cái đuôi chiều gương đánh thượng một quyền. Lúc này, gương đột nhiên khai, nó một quyền không đánh tới gương. Nhưng thật ra bị gương vòng qua đi. Chỉ cảm thấy cái đuôi xuyên qua một chỗ hẹp động, thẳng tắp xuyên qua nơi nào. Tiếp theo liền nghe được một đạo thanh âm di một tiếng, đây là cái gì cái đuôi a? Thoạt nhìn mau mau, còn sẽ tỏa sáng, là cái nữ hài tử thanh âm. Tiểu quái lập tức trở nên phấn hồng, nó phấn hồng vài giây, bỗng nhiên phản ứng lại đây, vội vàng đem chính mình cái đuôi rút về tới. Lúc này lại nghe giờ ở gương lúc sau tiếc nuối nói. Ai, như thế nào rút về đi? Ta còn muốn nhìn một chút đâu. Ngoặc kép, hết chương.